Chương 456, gán nợ cô nương 12. Khởi tiền mượn bạc có thể giấu được, hiện tại giấu không được. Mai Thị nằm ở giường bên trên dưỡng thương, lại còn tại cấm túc bên trong, nhận được tin tức về sau, lập tức liền muốn để nha hoàn nhấc nàng đi ra cửa xem. Sở Vân Lê nhận được tin tức về sau, lập tức liền đi qua đem người ngăn cản. Nói đùa, lần lượt nghĩ muốn đưa Lục Phong vào chỗ chết. Không phải liền là cái cấm túc trừng phạt, còn cùng dường như không có. Mai phu nhân còn tại cấm túc bên trong, đây là muốn đi chỗ nào? Mai Thị ngồi trên ghế gấp đến độ không được, ta đệ đệ làm cho người ta đánh, ta phải trở về nhìn xem. Trở về lúc sau lại cấm túc kia không thành. Sở Vân Lê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bây giờ là ta trưởng ra, nếu để cho không nên đi ra ngoài người đi ra cửa náo loạn chuyện, quay đầu ta như thế nào cùng phụ thân bàn giao ngươi? Mai Thị khí đến không được, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sở Vân Lê ôm cánh tay, đứng tại môn khẩu bất động. Lục Trần vợ chồng hai người lúc này cu nở dê chạy tới, nhìn thấy môn khẩu căng thẳng tình hình, vội nói, nương, ta đi xem một chút cứu cứu, còn có Hương Hương cùng đi, ngài cứ yên tâm đi. Mai Thị sắc mặt khó coi, trừng mắt liếc Sở Vân Lê, vậy các ngươi nhanh đi, nhìn xem ngươi cứu cứu bị thương có nặng hay không, còn có, là ai dám can đảm tới cửa đánh người. Một hai phải đòi lại một cái công đạo không thể. Lục Trần nhanh chóng đi. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, phân phó người gác cổng, các ngươi ngăn lại môn khẩu, tuyệt đối đừng phóng không nên đi ra ngoài người đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Mai Thị càng thêm tức giận, ngực chập trùng, gắt gao trừng mắt Sở Vân Lê. Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, đi theo Lục Trần đi. Mai ra phòng ở ngay tại bên cạnh, Sở Vân Lê đi vào thời điểm, Mai Lương hiện tại ngao ngao kêu thảm. Lục Trần ngay tại khuyên, cứu cứu, ngươi đừng tê ơ. Ta đã làm cho người ta đi mời đại phu. Ngươi nói cho ta biết trước là ai đánh ngươi, người này đau xót đi, tâm tình liền bực bội. Mai Lương ngự khí bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, đòi nợ người đánh, lao tử thiếu bạc, muốn các ngươi còn thời điểm các ngươi ở đâu ngươi lại thiếu bạc. Lục Trần nhưng thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin, trước đó vài ngày ta có làm cho người ta tới cho ngươi nói, hiện tại Lục gia không phải ta nương quản gia, nàng cu nở dê không có dư thừa bạc. Như thế nào ngươi lại thiếu? Mai Lương nửa tựa ở giường bên trên, Lục gia không cho ta đưa cơm, ta không nợ chẳng lẽ chết đói? Sở Vân Lê một chân bước vào cửa liền nghe được câu này, nói, là ngươi ghét bỏ Lục gia đồ ăn không tốt, ta mới không cho bọn họ đưa. Chính chúng ta đều ăn cái kia, ngươi muốn ăn hảo, ta cu nở dê cung cấp không hơn. Lục Trần nhíu mày, việc này ta như thế nào không biết? Sở Vân Lê không tiếp lời cha, ý có điều chỉ, không đưa cơm cũng liền hai ngày này chuyện. Ngươi vẫn là hỏi một chút ngươi cứu cứu đến cùng thiếu bao nhiêu a? Nghe vậy, Mai Lương ánh mắt né tránh, không có nhiều. Nhìn hắn chột dạ, Lục Trần trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, không có nhiều là bao nhiêu? Mai Lương có chút chần chờ, liền mười mấy lượng, liền mười mấy lượng. Lục Trần lúc này cảm thấy mắt tối sầm lại, cứu cứu, ngươi thật sự cho rằng Lục gia hào phú, tùy tiện liền có thể lấy ra mười mấy lượng tới sao? Đây chính là Lục gia nửa năm gia dụng. Ta cu nở dê không muốn thua à? Ta đó không phải là thua muốn hồi vốn á? Ai biết càng thua càng nhiều. Mai Lương ngay từ đầu còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, về sau thanh âm liền càng ngày càng thấp. Ngươi nương đâu này bạc vẫn là đến nhanh lên trả, mỗi ngày đều lãi mẹ đẻ lãi con, lại lăn liền thật không trả nổi. Ta nương còn tại dưỡng thương. Lục Trần không cao hứng, ta không có bạc, không trả nổi. Nhiều nhất làm cho người ta đưa cơm cho ngươi, không đói chết là được. Kia không thành. Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa, bây giờ Lục gia là ta trưởng gia, phụ thân cho gia dụng, cũng không có bao quát Mai lão gia. Lục Trần nhíu mày lại, ta cứu cứu vẫn là Lục gia người hầu đưa cơm, việc này ta chả cũng biết. Kiếp nợ đâu? Mai Lương hiện tại cái nào lo lắng ăn cơm, nếu như các ngươi không giúp ta trả nợ, kia đồ ăn cũng không cần đưa. Nhiều nhất hai ngày ta liền sẽ bị người đánh chết. Lục Trần sắc mặt khó coi. Sở Vân Lê nhíu mày, cường điệu. Chỉ cần ta trưởng ra, liền không ai sẽ giúp ngươi đưa cơm. Lục Trần đột nhiên quay người chạy ra cửa. Mai Hương sốt ruột gọi, hắn đều không quay đầu lại. Nhị thúc, ngươi sao có thể lại thiếu bạc đâu? Ngươi còn mắc nợ mười mấy lượng, không đã sớm nói ngươi không thể cược sao? Mai Hương tận tình khuyên bảo, ngươi như vậy, chúng ta thật không bỏ ra nổi. Mai Lương tựa ở đầu giường, không bỏ ra nổi, các ngươi liền cho ta nhặt xác đi, chỉ là muốn thẹn với Mai gia liệt tổ liệt tông. Ta không thể cho Mai ra liều cái sau. Ngươi Mai Hương dậm chân một cái, quay người chạy. Thiếu bạc chính là hắn, chính hắn không kịp, thay hắn sốt ruột người phải gấp chết rồi. Sở Vân Lê lắc đầu, cu nở dê quay người. Tiểu nha đầu, miệng đừng quá cứng rắn. Mai Lương mang theo uy hiếp thanh âm từ phía sau truyền đến. Sở Vân Lê xoay người lại, vẫn là câu nói kia, Lục gia không có khả năng lại cho người được cơm. Nàng nhớ tới cái gì, hiếu kỳ hỏi, nhị đệ thành thân ngày ấy, là ai đánh ngươi? Mai Lương nhíu mày, là ngươi, ta cùng ngươi không oán không cừu, ta không có rảnh rỗi như vậy. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi, nói, ta nương nhà, chính là thôi ra ngươi biết không, lúc trước ngươi đem bạc nhét vào ven đường, bị ta bá mẫu nhặt, sau đó mời Chu gia cô nương, ta lại mặt ngày ấy, nàng mới biết được cái kia bạc vốn là Lục gia nghĩ muốn mời nàng. Mai Lương trầm giọng hỏi, nàng trả thù ta chí ít hạn tử nghe được là như thế này, bộ bao tải người là Chu lão gia bên người tùy tùng xài bạc tìm đến. Sở Vân Lê lắc đầu, ta không biết. Mai Lương như có điều suy nghĩ, Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài về nhà. Lục Phong ngồi tại bàn phía trước, thức ăn trên bàn đã dọn xong, thấy được nàng trở về, hỏi, ngươi đi Mai gia, thế nào không có thuốc nào cứu được? Sở Vân Lê ngồi xuống, thiếu mười mấy lượng tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc. Lục Phong có chút ngoài ý muốn, kia Mai thị đau lòng hơn chết. Mai gia bản thân làm cái gì không biết, nhưng xem Mai Lương liền biết, hẳn không phải là cái gì gia đình giàu có. Mai thị vào Lục gia những năm gần đây, Lục phụ cũng không có cho nàng bạc, nàng hết thảy bạc đều là theo công chúng tiết kiệm tới, đồng thời, những năm này còn trợ cấp Mai Lương rất nhiều, trên cơ bản không có bản thân bạc. Liên Sở Vân Lê biết đến, ngày đó buổi chiều, Mai thị cũng làm người ta đi hiệu cầm đồ làm rất nhiều đồ trang sức, trong đó bao quát thành thân lúc cho Mai Hương kia đôi kim vòng tay. Nợ hẳn là trả lại, nhưng bởi vì Lục gia không lại đưa cơm. Bây giờ Lục phụ cu nở dê không tại, Mai thị không có cáo trạng địa phương, cho nên đành phải làm bên người nha đầu đi Mai gia mua thức ăn trở về cho hắn làm, thuận tiện còn có thể nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn lại đánh cược. Hai ngày về sau, Chu gia quán điểm tâm tử bị người dội cho đại phân, tràn đầy hôi thối. Kỳ thật này Ngọc Lan chân không lớn, căn bản không có bí mật, Chu gia sau khi nghe ngóng, liền biết là Mai Lương tìm người động thủ. Hai nhà này, xem như triệt để kết thủ. Kế tiếp bình tĩnh một đoạn nhật tử. Cuối thu đêm bên trong, Sở Vân Lê nằm ở giường bên trên đang chuẩn bị ngủ, liền nghe được tiếng đập cửa. Ai là ta? Lục Phong ôn nhuận thanh âm cách cánh cửa truyền vào. Sở Vân Lê đứng dậy mở cửa, đã trễ như vậy không ngủ được, tìm ta có việc? Lục Phong ôm cái gối đầu, càng sâu lộ trọng, trong đêm quá lạnh, ta muốn có người ngủ cùng ta. Lúc này hắn một thân quần áo trong, nhìn ra được thân hình gầy gò, Sở Vân Lê suy nghĩ một chút nói, tìm hạn tử cùng ngươi. Lục Phong vào cửa, phối hợp đi đến bên giường, ngươi là ta thê tử, ta không tìm người khác. Lại nói, ta cũng sợ ngươi lạnh, ta cố ý tới giúp ngươi làm ấm giường. Sở Vân Lê không nói gì, thân thể ngươi kém, không thể. Lục Phong nằm lên giường, động tác gian lộ ra trắng non tinh xảo xương quai xanh, vỗ vỗ trước mặt giường, ôn nhuận cười một tiếng, lộ ra trắng trẻo sạch sẽ răng, sáng rõ mắt người choáng, phu nhân, nên ngủ. Hai ngày nay xác thực lạnh, Sở Vân Lê đóng cửa lại, nằm trở về, vừa mới lên giường, liền bị hắn ôm, cùng lúc đó một cỗ lạnh thơm đánh tới. Sở Vân Lê nhìn hắn xương quai xanh, nhịn không được cắn một cái, ngươi không thể xúc động. Ta không có. Lục Phong run một cái, ta cảm thấy phu nhân có chút xúc động. Hai người ôm nhau ngủ, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, kỳ thật cùng nhau ngủ, cũng không tệ nha. Cuối thu buổi sáng có chút lạnh, hai người còn không có khởi, bên ngoài lại có bà tử thanh âm, phu nhân, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Sở Vân Lê khoác áo đứng dậy, mở cửa, chuyện gì? Bà tử không dám đi đến xem, thấp giọng nói, Mai gia bên kia, hôm trước bắt đầu lại có người đi cược. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, Mai phu nhân bên kia không phải an bài cái nha đầu trông coi, như thế nào nàng mặc kệ sao cái nha đầu kia? Bà tử thanh âm thấp hơn, thành Mai lão gia phòng bên trong người. Kể từ đó, nàng khẳng định là giúp đỡ che giấu. Sự tình phát triển thành như vậy, Sở Vân Lê vui thấy kỳ thành, vẫn là câu nói kia, cứu lao gia nhà bên trong phát sinh chuyện, không nên đối ngoại nói. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng cùng lần trước đồng dạng, cách cái 10 ngày nửa tháng mới có thể được đến Mai Lương thiếu bạc tin tức, lại không nghĩ rằng, ngày đó buổi tối, nha đầu kia liền trở lại muốn bạc. Chủ viện bên trong Mai thị giận dữ, nàng bây giờ miễn cưỡng có thể xuống đất, lúc này liền muốn đi Mai gia. Sở Vân Lê lại không cho, lại đi cửa chính chắn người. Mai phu nhân không thể ra cửa, Mai thị trừng mắt nàng, cười lạnh nói, ta hiện tại rất tức giận, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, đây là phụ thân phân phó. Lục phụ đều cấm túc, Sở Vân Lê lại để cho Mai thị đi ra ngoài, mới là đầu góc có hố. Cuối cùng, vẫn là vội vã chạy đến Lục Trần khuyên Mai thị, nương, ngài đừng có gấp, ta đi xem một chút. Ta là thật không có bạc. Mai thị khí đến không được, vành mắt đều đỏ, hắn tại sao lại thua Lục Trần vội vã đi. Mai thị không ra được cửa, một trận hỏa khí đối Sở Vân Lê không phát ra được, dư quang nhìn thấy bên cạnh nha đầu, cười lạnh nói, để ngươi nhìn chằm chằm cứu lao ra không cho phép hắn lại đánh cược, kết quả ngươi làm sao làm người tới, cho ta hung hăng đánh nha đầu bận bịu dập đầu, khóc cầu đạo, phu nhân tha mạng, nô tỳ cũng là không có cách, cứu lao ra hắn ép buộc nô tỳ hầu hạ, nô tỳ đã có thai không dám không nghe hắn phân phó. A tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200228213115 Nam 12020222913 53 23 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, theo gió vào đêm, thà thà là me 30 bình, hồng trần một giấc chiêm bao, thất thất không phải 77 20 bình, 39150453, lệnh hãn nguyệt 10 bình, khắc lai cắt lạp khắc 8 bình, tuệ đại nhà, hoa rơi có thanh vui, tử không nói 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.